đều cảm thấy nàng là nữ tử xinh đẹp nhất, đương nhiên sẽ không ghét bỏ chuyện nàng thiếu mất một hay hai cái răng. Nhưng hiện tại thì sao? Làm gì có bé gái nào mà không thích làm đẹp? Trước đây, mọi sự chú ý của nàng đều là sức khỏe của chính bản thân. Ít có thời giờ để quan tâm đến hình thức bên ngoài. Nhưng này, thân thể của nàng cũng đã có những chuyển biến tốt. Nên dĩ nhiên, nàng sẽ chú ý đến ngoại hình của mình trong mắt mọi người sẽ như thế nào. Ngọc Trác nhìn Giang Diệu đang trầm tư trước gương thì liền hiểu được suy nghĩ của nàng. Chắc chắn là do hôm nay đã gãy thêm một cái răng nữa, nên bây giờ mới buồn bã như vậy. Ngọc Trác lên tiếng an ủi. Tiểu thư yên tâm, hai cái răng này sẽ nhanh chóng mọc lại thôi. Giang Diệu gật đầu coi như đã biết, dừng lại một chút lại ngẩng đầu hỏi. Nguyên Bảo vẫn còn chưa dậy sao? Ngọc Trác mỉm cười đáp lời. Vâng, Nguyên Bảo thiếu gia vẫn còn đang ngủ. Vị Thúy đã đến gọi, nhưng làm thế nào vẫn không chịu thức dậy. Giang Diệu nói, để muội đi gọi hắn. Nói xong liền nhảy từ trên ghế xuống, sau đó lại chạy bình bịch đến phòng ngủ của Kiều Nguyên Bảo. Giang Diệu nhìn tiểu đệ đang cong mông nằm ngủ trên giường, miệng còn chảy cả nước miếng thì rất buồn cười. Nàng lấy tay chọc vào khuôn mặt đầy mỡ của hắn. Đúng là Nguyên Bảo béo ú, chẳng khác gì heo con. Tiểu biểu đệ này của nàng chính xác là một kẻ thinh bám đuôi. Mấy ngày này hắn ở trong Trấn Quốc công phủ thì vẫn dính với nàng như hình với bóng. Là thế, chuyện ăn hay uống thì cũng phải cùng nhau, không được tách ra. Giang Diệu nhớ đến kiếp trước, lúc nàng 16 tuổi thì tiểu đệ cũng đã 13, là một thiếu niên cao lớn, dáng dấp rất giống với cụ cụ của nàng, nhưng gương mặt vẫn còn nhiều thịt, nên trông chẳng khác gì một đứa trẻ con. Bởi vì ý thức được bản thân có hơi thừa cân, nên tiểu biểu đệ quyết tâm không ăn nhiều nữa, nỗ lực giảm cân. Nhưng có lẽ thân thể của hắn có hơi đặc biệt, nên cho dù chỉ uống nước, nhưng vẫn hấp thụ rất tốt, thân hình vẫn béo như ngày xưa. Sau một thời gian nỗ lực, tiếc rằng đã không còn bộ dáng mập mạp như lúc còn bé. Nhưng so với những thiếu niên cùng tuổi, thì gương mặt vẫn còn vẻ trẻ con. Cũng vì chuyện này, hắn đã khóc không ít lần. Lại còn oán trách mẫu thân tại sao khi xưa lại cho hắn ăn nhiều như vậy. Thật sự là không còn gì để nói. Vì nhớ đến chuyện này, nên trong lúc ăn điểm tâm buổi sáng, Giang Diệu trông thấy vẻ háo ăn của Kiều Nguyên Bảo thì không nhịn được mà nhắc nhở. Để ăn ít một chút. Tiểu biểu đệ đó lúc nhận ra bản thân quá mập thì nỗ lực giảm cân, nhưng vẫn bị những thiếu niên khác chê cười không ít. Nhiều khi bị đưa chồng quá đáng, liền chạy đến trước mặt nàng khóc nhè. Nên Giang Diệu cảm thấy bản thân nên giúp Kiều Nguyên Bảo giảm béo ngay từ bây giờ. Khuôn mặt nhỏ của Kiều Nguyên Bảo đang chôn ở trong bát, nghe thấy Giang Diệu nói như vậy thì vô cùng tủi thân. Hắn ngẩng đầu nhìn Kiều Thị với đôi mắt ngấn nước, trong miệng vẫn còn ngậm cơm, đáng thương nổi. Cô. Bởi vì Giang Diệu từ nhỏ đã gầy yếu, nên Kiều Thị rất thích những hài tử mập mạp trắng trẻo như Kiều Bảo. Thấy hắn đáng yêu như vậy thì liền an ủi. Đừng nghe biểu tỷ của con, cứ ăn nhiều một chút. Kiều Thị nói xong, lại gấp thêm một cái bánh chưng nhân thịt bỏ vào trong chén của Kiều Nguyên Bảo. Kiều Nguyên Bảo nghe cô của mình nói vậy thì mới vui vẻ mỉm cười, lại tiếp tục vùi đầu vào ăn cơm. Giang Diệu bĩu môi, bây giờ ăn vui vẻ như vậy, sau này đừng có mà hối hận. Bởi vì hôm nay là Tết Đoan Ngọ, nên sau khi ăn sáng xong thì Giang Chính Mậu đưa thê tử cùng mấy đứa nhóc ra ngoài xem đua thuyền. Mấy tiểu hai tử đựng thay đồ mới, bên hông còn dắt theo một cái hầu bào, trên tay thì đeo tơ ngũ sắc. Ý nghĩa của năm sợ dây ngộ sát chính là mong muốn con nhỏ bình an khỏe mạnh mà lớn lên. Kiều Thị không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu mong duy nhất một điều, đó là bọn nhỏ luôn luôn khỏe mạnh, không bao giờ bệnh tật hay ốm đau. Hôm nay, Kiều Thị vẫn một kiểu tóc phụ nhân đơn giản. Trên nền tóc đen mượt thì cài một cây trăm bạch ngọc. Trên vành tai đeo một đôi khuyên tai hình hoa lụa đỏ. Tuy chỉ đơn giản như thế, nhưng đã đủ làm nó bật lên dung mạo vô song, kiều mỹ thướt tha của nàng. Ngay cả Giang Chính Mậu mặc dù đã chung sống với nàng hơn mười mấy năm, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ long lanh như nước của thế tử cũng bất giác mà ngây ngốc. Giang Diệu đứng một bên nhìn bộ dáng ngốc nghếch hiếm có của lão cha mà âm thầm cười trộm. Cha và nương của nàng từ nhỏ đã là một đôi thành mai trúc mã, biểu huynh biểu muội cùng nhau lớn lên. Đến lúc trưởng thành thì lại kết thành phu thề, tình cảm thì không còn gì để nghi ngờ, thật đúng là một mối nhân duyên trời định. Giang Diệu nhìn cha mẹ đang nghĩ đến chuyện chung thân đại sự của bản thân sau này. Thanh mai trúc mã sao? Giang Diệu nghiêng đầu nhìn nhóc con với hai gò má phình lên do đang ăn bánh quế quà. Kiều Nguyên Bảo trông thấy biểu tỷ đang nhìn mình thì chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ gọi. Tiểu biểu tỷ. Sau đó lại đưa khói bánh đang ăn dở đến trước mặt Giang Diệu nói. Biểu tỷ muốn ăn sao? Để ăn đi. Giang Diệu thở dài một hơi. Thôi thì thanh mai trúc mã nàng cũng không cần. Dù sao đời trước nàng và Lục Hành Chu cũng được xem như một đôi thanh mai trúc mã. Nhưng là kề cận bên nhau từ sớm đến tối thì nàng vẫn không thể nào hiểu rõ được tính tình của hắn. Có điều nhớ đến ngày hôm đó gặp được Hoắc Nguyễn ở vệ phủ. Trong lòng Giang Diệu lại cảm thấy ấm áp. Giang Diệu trầm ngâm suy nghĩ, thứ rằng nàng và Hoắc Nguyễn không có tình cảm giữa nam và nữ. Nhưng nếu đời này tình cảm của hắn đối với nàng vẫn si tình như vậy, thì nàng chắc chắn sẽ không muốn phụ lòng hắn một lần nữa. Nếu như tình cảm đến từ hai bên đã là chuyện không thể, vậy chỉ cần có một người nguyện ý đợi cho nàng thì cũng quá đủ rồi. Tiết đơn ngọ náo nhiệt, trên bến sông tấp nập rất nhiều chiếc thuyền đựng trang trí rực rỡ, cùng với những tay chèo thuyền lực lượng. Nghi thủy lâu tọa lạc bên bờ sông, đây chính là vị trí tốt nhất để xem đua thuyền. Từ hơn nửa tháng trước, Giang Chính Mậu đã sai người đem tiền đến đây để đặt một văn phòng riêng, để tiện cho viện đưa cả nhà đến đây xem. Nếu như chậm trễ thêm mấy ngày nữa, thì cho dù có nhiều tiền cũng không thể thuê được. Giang Diệu ôm một cái ghế, đến bên cửa sổ ngồi. Phía dưới bờ sông đã rộn ràng tiếng râu hò của những người dân đến xem náo nhiệt. Tiếng cổ vũ, tiếng nô đùa của những đứa trẻ đã làm cho không gian trở nên sôi động hơn hẳn. Kiều Nguyên Bảo hiếu động không chịu ngồi một chỗ, nên đã sớm chạy ra bên ngoài gian phòng cho đến cầu. Hắn đuổi theo quả cầu tinh xảo, công bộ nha hoàn lại vất vả đuổi theo hắn. Quả cầu nhỏ lăn lăn đến cuối hành lang, Kiều Nguyên Bảo lê thân hình mập mạp chạy theo nó, trông chẳng khác gì hai quả cầu đang lăn. Một quả cầu lớn, một quả cầu nhỏ. Một quả cầu làm bằng mây, còn quả kia thì chất lượng hơn tí, làm bằng thịt. Quả cầu lăn thêm một đoạn nữa thì liền dừng lại trước một đôi giày đen tuyền. Chủ nhân của đôi giày thấy dưới chân có một quả cầu nhỏ thì liền cúi người nhặt nó lên. Khi Quân Bảo chạy đến thì đã thấy quả cầu của mình nằm trên tay của một người khác. Hắn mở to mắt nhưng vị thiếu niên mặt mày không chút cảm xúc đang đứng trước mặt, mong muốn người đó trả quả cầu lại cho hắn. Có vẻ cảm nhận được ánh mắt mong chờ từ Kỳ Nguyên Bảo, nên vị thiếu niên vươn tay đưa quả cầu trả lại. Kỳ Nguyên Bảo nhận lại đựng đồ chơi của mình, thì liền cười tức mắt vui vẻ nói, cảm ơn đại ca ca. Kỳ Nguyên Bảo sau khi lấy đại đựng quả cầu thì chuẩn bị rời đi. Nhưng lướt mắt, lại trông thấy trong tay vị đại ca lại có thêm hai chú kẹo hồ lô ngọt liệm, thì liền đứng yên bất động. Sau đó là chạy nước miếng nhìn hai sao kẹo trên tay vị thiếu niên, kẹ nuốt nước miếng. Lục lù hờ hững nhìn tiểu tử trước mặt, hắn nhìn Kỳ Nguyên Bảo thì liền biết được thân phận của thằng nhóc này. Muốn ăn không? Kỳ Nguyên Bảo tuổi vẫn còn nhỏ nên rất dễ bị con sói già Lục lù lừa vào bẫy. Hắn nhìn vị đại ca ca có dáng dấp tuấn tú đáng tin cậy, nó liền nhón chân lên, hai tay vẫy vẫy hưng phấn hét. Nguyên Bảo muốn. Giang Diệu nhằm chán nhìn mấy chiếc thuyền đang chạy trên mặt nước. Quay đầu lại thì trông thấy ba gương mặt giống nhau như đốt đang ngồi phía sau mình, nhẹ nhàng hỏi. Nguyên Bảo đâu rồi ạ? Giang Thư Ngạn hôm nay mặc một bộ cẩm bào màu xanh lam, trên eo thắt một chiếc túi thơm được buộc bằng năm sợi tơ ngũ sắc. Gương mặt thiếu niên đã dần lộ những đường nét tuấn tú của nam nhân, nhưng vẫn còn chúng trẻ con động lại. Giang Thường Ngạn nghe muội muội hỏi vậy thì trả lời. vừa mới ồn ào rồi ra ngoài chơi rồi. Lúc này cháu là đang chạy nhảy bên ngoài hành lang. Hôm nay có nhiều người đến đây, nên tất nhiên Kiều Thị sẽ không cho phép Mộng tiểu hài tử mới 3 tuổi một mình ra ngoài chơi. Nàng đã phân phó Mộng và nha hoàn đi theo trong chừng Kiều Nguyên Bảo. Giang Diệu ồ một tiếng, cảm thấy ngồi đây có chút nhàm chán nên nhân tiện nói: "Muội đi ra ngoài tìm nó." Gương mặt tướng tú của Giang Thừa Ngạn bỗng chốc bí xị. Mấy ngày này Kiều Nguyên Bảo đến chơi nên muội chỉ quan tâm đến tiểu đệ, không còn quan tâm đến ca ca là hắn nữa. Nguyên Bảo còn là tên nhóc dính người nên còn không biết đến bao giờ mới chịu trở về lại Kiều phụ. Giang Thừa Ngạn yêu quý nhất là tiểu muội nên không muốn sự quan tâm của muội dành cho biểu đệ vượt qua ca ca ruột thịt. Giang Diệu nói xong thì liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Hôm nay Kiều Thị mặc cho nàng một bộ y phục rất xinh đẹp, một bộ vải áo màu trắng được thêu những cánh hoa trời trồng rất sắc sảo. Lúc nàng chạy thì những cánh hoa trên nền vải cứ như tung bay, rồi từ lúc có thể rơi xuống mặt đất. Thêm vào đó, hai sợi dây có chuông dùng để buộc hai búi tóc còn khẽ phát ra những tiếng kêu lan kèn, phụ trợ thêm cho gương mặt hồng hào phấn nộm của Giang Diệu càng thêm nét đáng yêu khả ái. Giang Diệu vừa bước ra khỏi phòng thì liền thấy Kiều Nguyên Bảo đang hướng về phía nàng chạy đến. Hắn nhìn thấy nàng thì lại khanh khách cười, sau đó vui vẻ gọi: "Tiểu biểu tỷ." Nghe cái âm thanh như vậy thì Giang Diệu liền biết nhất định là tên nhóc này lại được ăn món gì ngon rồi. Kiều Nguyên Bảo đi đến, nhưng biết sao hắn không phải là nha hoàn của Kiều Thị mà là một vị thiếu niên mang cẩm bào màu đen. Giang Diệu ngước mắt nhìn thấy dung mạo của người đang đi đến thì bị dọa đến ngây ngốc. Kiều Nguyên Bảo vừa đi lại vừa lôi kéo vị thiếu niên anh tuấn bên cạnh, tay còn lại thì cầm sâu kẹo hồ lô. Đôi mắt ngây thơ nhìn Giang Diệu giải thích: "Vị đại ca ca này cho Nguyên Bảo ăn kẹo hồ lô đấy ạ." Nói xong còn giơ lên sau kẹo đang ăn dở vậy vậy trước mặt Giang Diệu. Truyện cổ đại Trọng Sinh Sủng Văn, Cưng Chiều Thê Tự Bảo Bối, hoặc là Thịnh Sủng Thê Bảo. Tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 28. Lại gặp mặt. Nghe bên ngoài có tiếng nói cười vui vẻ, bà huynh đệ Giang Thừa Nhượng đang ngồi bên trong cũng đi ra. Giang Thừa Nhượng vừa vén rèm lên đã thấy khuôn mặt béo tròn đang cười ngốc nghếch của Kiều Nguyên Bảo và Lục Lô đang đứng bên cạnh thì sắc mặt có chút không tốt. Giang Thừa Hứa nhìn Lục Lô thì mặt vẫn không biểu lộ một tia cảm xúc nào, nhưng nếp nhăn giữa đôi lông mày của hắn ngày càng nhíu chặt lại, liền biểu lộ việc hắn không mong muốn sự xuất hiện của Lục Lô vào lúc này. Trong ba huynh đệ thì Giang Thừa Nhượng có tính cách bộc trực nhất, thích hay không thích đều biểu hiện ngay ra bên ngoài. Thế nên giờ khắc này khi trông thấy Lục Lô như con sói trắng đang âm thầm tiếp cận thỏ trắng mùi mùi thì liền nhảy dựng lên. Giang Thừa Ngạn bộc phát tính cách trẻ con, hắn chạy đến kéo tay Kiều Nguyên Bảo, sau đó lại quát lớn: "Đồ ngốc, cẩn thận người ta lừa ngươi đem đi bán bây giờ." Người lừa gạt ở đây tất nhiên là ám chỉ Lục Lô chứ không ai khác. Kiều Nguyên Bảo vẫn nắm sau kẹo hồ lô trong tay, ngây thơ nhìn Giang Thừa Ngạn, gương mặt mê man không hiểu chuyện. Tuổi hắn tuy rằng còn nhỏ, nhưng từ độ ngốc mà Tam Biểu Ca nói thì hắn vẫn hiểu được. Đó không phải là khen hắn mà là đang mắng hắn ngu xuẩn. Kiều Nguyên Bảo chưa bao giờ bị ai mắng như vậy. Nghe Giang Thừa Ngạn quát xong thì liền quệt quệt miệng tỏ vẻ uất ức, nước mắt chảy dài trên đôi gò má trắng trẻo. Quỷ quấn gọi Giang Diệu: "Tiểu biểu tỷ." Giang Diệu không lên tiếng an ủi, bởi vì trong lòng nàng âm thầm ủng hộ những lời nói của Giang Thừa Ngạn. Lâu lâu này là một người nguy hiểm, còn tiểu biểu đệ của nàng lại là một nhóc con ngây thơ, cả hai không nên tiếp xúc nhiều với nhau mới đúng. Kiều Nguyên Bảo không nghe thấy tiểu biểu tỷ lên tiếng thì vẫn cố chấp nói: "Đại ca ca là người tốt, Tam biểu ca mới là người xấu. Tam biểu ca là tên đại bại hoại." âm thanh giòn tan của tiểu hai tử vang lên trong không gian yên tĩnh, lại còn đặc biệt trịnh trọng. Tiếng ai nấy nghe thấy cũng đều ngạc nhiên. Đối với tiểu biểu đệ không biết tốt xấu, Nhan Thư Ngạn nghe xong liền tức giận không thôi, nhưng lại không thể nào phát tiết được. Hắn liếc mắt nhìn thấy sâu kẹo trên tay Kiều Nguyên Bảo, thì liền nóng giận, mà đọt lấy rồi quăng nó xuống nền đất. Kiều Nguyên Bảo thấy hành động của Tam biểu ca thì kinh ngạc đến nỗi mắng trừng to lên sửng sốc nhìn hắn. Nhan Thư Ngạn làm việc kích động không suy nghĩ, sau khi vứt xong thì mới cảm giác được hành động của mình là không đúng. Thời điểm mang muốn mở miệng xin lỗi thì là bị tiếng khóc của Kiều Nguyên Bảo làm cho giật mình. Tiếng khóc của tiểu hài tử 3 tuổi vô cùng chói tai. Kiều Nguyên Bảo buông tay đang nắm lấy tay áo của Lục Lù, sau đó lại đặt mông ngồi xuống nền đất. Gương mặt trẻ con khóc đến mức đỏ rực, tiếng khóc chẳng mấy chốc đã kinh động đến những trưởng bối đang ngồi bên trong. Nhân Từ Ngàn thấy Kiều Nguyên Bảo khóc thì không biết làm sao, lại sợ lão cha trông thấy mình bắt nặng tiểu biểu đệ lại phạt. Cái liền nhanh chóng chạy đến, kéo hắn đứng dậy. Này, đừng có khóc nữa, mau đứng lên đi. Ngồi dưới đất ăn vạ như vậy, còn ra thể thống gì nữa. Kiều Nguyên Bảo mặc kệ Giang Thư Ngạn, chết sống cũng không chịu đứng lên, đã nhìn đến sáu kẹo hồ lô vẫn còn đang nằm chậm chơ trên mặt đất, thì liền khóc lớn hơn nữa. Kiều Nguyên Bảo mập mạp, nên tiếng khóc cũng to hơn những trước trẻ bình thường. Hiện nay đã còn khóc rống như đứt từng khúc ruột thì còn dữ dội hơn nữa. Kiều Thị và Giang Chí Mậu đang xem đua thuyền bên trong. Nghe tiếng khóc thì vội vàng chạy ra ngoài. Kiều Thị vừa ván rập lên thì đã thấy tiểu chất nhi đang ngồi dưới đất khóc. Còn khuê nữ thì đang quỳ bên cạnh để dỗ. Tiểu chất nhi thường ngày rất nghe lời nữ nhi, nhưng không ngờ rằng bây giờ đến cả cái nàng dỗ nhưng vẫn không có tác dụng. Ngược lại còn khóc ấm ức hơn. Kiều Thị và vàng đi đến ôm Kiều Nguyên Bảo vào lòng. Sau một hồi an ủi và dụ dỗ, Kiều Nguyên Bảo cuối cùng đã ngừng khóc, nhưng vẫn còn nằm trong lòng Kiều Thị để làm nũng. Kiều Thị cầm khăn lau nước mắt cùng nước mũi, còn Nhan Diệu thì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh đúng tiểu đệ ăn bánh ngọt. Khóc thì khóc, nhưng có ăn thì vẫn phải ăn, vì vậy Kiều Nguyên Bảo một cái bánh cũng không để sót. Kiều Thị nhìn thiếu niên với gương mặt tương tú và khí chất ôn hòa đang đứng trước mặt, thì lạnh lùng trừng Giang Thư Ngạn một cái, cao giọng mắng. Còn không mau xin lỗi Tuyên Thái Tử đi. Giang Thư Ngạn nhíu mày, vẻ mặt rõ ràng, biết hiện sự phản kháng với ý chỉ của mẫu thân. Lần trước Lục Lù không lý do bắt cóc đi muội muội, hắn còn chưa tính sổ, bây giờ lại bắt hắn phải xin lỗi, đừng có mơ. Lục Lù không đợi Giang Từ Ngạn lên tiếng thì đã nhẹ nhàng nói, không sao đâu. Tuyết rằng khuôn mặt trước sau vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng nhưng dáng vẻ lại rất lễ phép. Thiếu niên vừa tuấn tú đã vừa ôm nhu như vậy, ba mẹ vợ nào mà chẳng thích. Vì vậy khi Thị nhìn Lục Lù đã càng thêm phần yêu quý hắn hơn nữa. Chuyện vừa xảy ra khi nãy Kiều Thị cũng đã phần nào hiểu được nguyên nhân. Có lẽ Tuyên Thái Tử từ nhỏ đã không có tình yêu thương của mẫu thân, sống trong sự ghét bỏ của phụ thân và các thứ huynh. Chỉ riêng duy nhất một mình tổ mẫu yêu thương, nên có chúng yêu thích đối với những tiểu hài tử và xem đó là huynh muội của mình. Bởi vậy, hôm nay Tuyên Thế Tử tặng cho Kiều Nguyên Bảo sâu kẹo hồ lô cũng là chuyện bình thường, chỉ tại do các con của nàng cứ thích làm quá mọi chuyện lên thôi. Nhưng mà ngẫm lại, Lục Lù cũng thật là một đứa trẻ đáng thương. Bởi vì suy nghĩ của bản thân, mà Kiều Thị la nhìn Lục Lù với ánh mắt thông cảm và đồng tình hơn khi trước. Kiều Thị liếc mắt nhìn Giang Thư Ngạn lại nói, xưa nay, Tiểu Ngạn làm việc gì cũng lộ mãn, cần làm cho Thái Tử chê cười. Trên cơ mặt Kiều Thị lộ ra chúng ý cười. Thấy thiếu niên trước mặt tuy có thân phận cao quý nhưng không kiêu ngạo, thì càng thấy yêu mến. Tự nhiên, xem Lục Lù như tiểu bối thân thiến trong nhà mà đối đãi. Thái độ Lục Lù vẫn khiêm tốn như trước, ánh mắt lướt qua người Kiều Thị rồi lại rơi xuống trên gương mặt non nớt của Giang Diệu. Bắt gặp mảnh mắt của Lục Lù đang nhìn mình, Giang Diệu hoảng hốt dời đi tầm mắt. Bàn tay lại bận rộn đút bánh cho Kiều Nguyên Bảo, làm bộ như không nhìn thấy, nhưng trong lòng thì lại nghĩ hôm nay có cha mẹ và các ca ca ở đây, thì chắc chắn hắn sẽ không thể giở trò gì với nàng. Đang lúc mấy người đang trò chuyện với nhau, thì có một vị thiếu niên mang cẩm bào màu lam đẩy cửa đi vào. Kiều thị dĩ nhiên sẽ nhận ra ngay vị thiếu niên này là ai, nên vội vàng đặt Kiều Nguyên Bảo xuống đó, sau đó lại cùng kính hành lễ. Thập nhất hoàng tử Thiên Tuế, hôm nay là Tết Đoan Ngọ, thập nhất hoàng tử đã năn nỉ xin Sở Phụ Hoàng một lúc lâu, mới được ân chuẩn cho phép ra ngoài xem đồ thiền cùng với hoàng tỷ. Nhưng khi nào hắn ra ngoài thì cũng kéo theo Lục Lù, nên mới có chuyện Lục Lù xuất hiện tại nhã lâu này. Thập nhất hoàng tử nhìn vào người đang hành lễ với mình thì mỉm cười, sau đó lại phất tay một cái nói, không cần phải giữ lễ như vậy, bản hoàng tử chỉ đến tìm Đường Ca thôi. Đường Ca của hắn chính là Lục Lù. Quan hệ giữa thập nhất hoàng tử và Tuyên Thế Tử tốt như thế nào, không chỉ mọi người ở đây mới rõ. Bước chân của thập nhất hoàng tử nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Lục Lù. Hắn biết rằng Đường Ca lạnh lùng không thích giao tiếp với mọi người, nhưng lại vô cớ chạy đến giao phòng này thì tất nhiên sẽ không phải là chuyện bình thường. Đôi mắt của thập nhất hoàng tử quan sát những gương mặt đang ngồi trong giao phòng. Bỗng chốc, nó dừng lại trên gương mặt tinh xảo của một tiểu nữ hoa. Nhìn thấy Giang Diệu đang đưa đôi mắt to tròn lúng liếc nhìn mình, thập nhất hoàng tử liền tỉnh ngộ. Đôi mắt tinh xanh của hắn mang ý cười nhìn Giang Diệu, sau đó lại thân thiết bắt chuyện. Diệu Diệu cũng ở đây xem thuyền sao, đi chơi cùng ta không? Hôm nay hoàng tỷ của ta cũng ở đây đấy. Thái độ của thập nhất hoàng tử đối với Giang Diệu cứ như là đã thân thiết từ lâu lắm rồi. Điều đó làm cho Giang Chính Mậu và Kiều Thị bỗng mắt nhìn nhau, lại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có nhà mình từ bao giờ để thân thiết với thập nhất hoàng tử như thế? Quan hệ cũng không phải như là bằng hữu bình thường với nhau. Nhưng dù sao hoàng tử vẫn là hoàng tử, vẫn là người mà không ai dám đắc tội. Kể cả Giang Chính Mậu chân cao vọng trọng, nhưng vẫn phải đem mặt hẳn đầy mấy phần. Giang Chính Mậu lo lắng nổi, tiểu nữ bướng bỉnh, lại sợ với đề đến thập nhất hoàng tử. Thập nhất hoàng tử lại xua tay nói không có chuyện gì. Hắn dừng lại một chút, rồi dùng ánh mắt trêu ghẹo mà nói với Giang Chính Mậu. Sợ ta bắt nạn khuê nữ của ngươi hay sao? Thập nhất hoàng tử là người có tính tình đơn thuần và thẳng thắn, nghĩ gì thì nói nãy. Tính cách không hề giống với những hoàng tử khác được sủng ái mà sinh ra kiều căng hồng hạch. Về điểm này, Giang Chính Mậu vẫn rất yên tâm mà giao nữ nhi cho thập nhất hoàng tử đưa đi chơi. Giang Chính Mậu hòa ái nổi. Như vậy phải phiền thập nhất hoàng tử là chiếu cố cho nữ nhi rồi. Sau đó lại nhìn Giang Diệu nói. Hình như đã lâu rồi Diệu Diệu cũng chưa được gặp cổ công chúa, phải không? Về ý kiến đưa đi chơi của thập nhất hoàng tử, dĩ nhiên là Giang Diệu không hề đồng ý. Nhưng là không thể phản kháng ý kiến của hắn, nên đành liếc mắt nhìn Lục Lô đang thờ ơ đứng bên cạnh. Sau đó mới đắc dĩ nói vâng một tiếng. Thập nhất hoàng tử đang định rời đi thì lại vô tình liếc mắt nhìn thấy bé trai mộng mỉm đang ngồi bên cạnh Giang Diệu. Hình như là vừa mới khóc xong nên gương mặt vẫn còn ướt nước. Đột nhiên thập nhất hoàng tử mỉm cười, sau đó lại ngoắc tay với Kiều Nguyên Bảo vui vẻ nói, tiểu hoàng tử lại đây đi chơi với ca ca.